Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, 2021 năm. Trình Dạ Thắng được thứ 9 giới sinh viên đánh cờ cuộc so tài cờ vây tổ hạng nhất. Trình Dạ ôm cúp trở lại trường học, chiêng trống tiếng động vang trời, sóng người dũng động, đường hẻm hoan nghênh. Dây pháo trỗi lên những thứ này cũng không có. Chẳng qua là tìm một quán cơm nhỏ. Liên Khánh Phong, Trình Dạ, Trương Vân Kiệt còn có mấy cái cờ bài club xã viên ăn bữa cơm ăn mừng một trận. Dù sao không phải là cái gì cao nổi tiếng trận đấu. Có thể làm cho mình nhân cao hứng một chút là được. Ăn chung sau khi kết thúc, Trình Dạ trở lại nhà trọ. Hắn đem kệ sách tầng trên nhất thanh trừ sạch sẽ, đem chính mình cúp vô địch bày ở phía trên, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Hắn kéo ngăn kéo ra, kia một tháng trước cái viên này cầu trận đấu hạng nhất tưởng bài cũng thả ở phía trên. Hắn quyết định, sau này tầng này sẽ không thả khác đồ vật, để cho một ít cúp, văn bằng, tưởng bài cái gì, nhìn nhìn lúc nào đưa nó bày đầy. Ừ. Một năm, không thể nhiều hơn nữa. Tích tích tích, Trình Dạ trên điện thoại di động vang lên kêu kêu tới tin tức thanh âm. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Nguyên lai là cái đó chỉ có 5 người khóa đề hạng mục trao đổi nhóm nhỏ. Trong bầy là một cái nhắc đến toàn thể thành viên tin tức. Liêu Chi Hành, chúc mừng các vị. Hai chiều hem hâu phương trình kết hợp với tiền xử lý vi phân nhỏ gọn ly tán phương trình tổ dự. Xử lý phương pháp, khóa đề luận văn đã chính thức khảo hạch thông qua. Hai tháng sau, gặp nhau coi như tháng 2 khan ở số học học báo, bên trên phát biểu. Toàn thể thành viên, Vương Căn Cơ, ngoặc kép, vỗ tay, Trang Phá Hiểu, không dễ dàng a, Khương Thạc Bác. Rốt cuộc kết thúc, nhìn trong bầy mấy cái tin, Trình Dạ cũng cảm khái một chút. Đúng vậy, cuối cùng kết thúc, đầu tháng 10 chính mình quốc khánh kỳ nghỉ còn không có kết thúc liền nhận được cái này khóa đề. Sau đó liền là liên tục bạo nổ gan một tuần, đó là Trình Dạ lớn nhất hợp lại mấy ngày. Hắn biết, nói riêng về thiên phú, hắn hoặc không thua với bất luận kẻ nào, nhưng có một số việc. Không phải là chỉ dựa vào thiên phú có thể giải quyết. Cho nên, hắn mới sẽ đem lần trước cùng Vương Căn Cơ mua về mấy chục quyển sách nhìn xong hơn nửa. Là khóa đề độ tiến triển, mỗi ngày đều sẽ chịu đựng đến đêm khuya. Bây giờ, toàn bộ bỏ ra đều có hồi báo. Khóa đề luận văn tương hội tại số học báo cáo 5 bên trên phát biểu. Làm vì quốc gia nòng cốt tập san một trong. Kỳ hàm kim lượng không cần nói cũng biết, chỉ là này hạng nhất lý lịch, là có thể ở sau này vô luận là công việc, hay lại là học thuật đào tạo chuyên sâu bên trên, tăng thêm không ít, có thể ở 2020 hàng năm lại. Bắt được này hạng nhất thành tựu, cũng coi là một món đáng giá vui vẻ sự tình. 2020 năm ngày 31 tháng 12, buổi tối. Khoảng cách tiếng chuông mừng năm mới gõ còn lại 10 phút cuối cùng. 203 trong túc xá. Trình Dạ bốn người vây trước máy vi tính nhìn nguyên đán dạ hội. Ai? Bỗng nhiên, Trình Dạ thở dài một hơi não nề. Trình Dạ, ngươi có phát cái gì thần kinh? Tiểu bàn tử đã quen thuộc Trình Dạ bộ sách võ thuật. Trình Dạ giọng sâu kín. Vừa nghĩ tới chưa tới không tới 10 phút. Ta thì không phải là 18 tuổi, ta liền cả người khó chịu. Ai, ta vĩnh viễn 18 tuổi a. Không sao, tiểu bàn tử vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Mặc dù ngươi trên thân thể đã không phải là 18 tuổi. Nhưng tâm hồn, ngươi còn ở tại 8 tuổi tầng thứ bên trên. Ừ, đổi một ý tứ nói. Ngươi có chút, ngu đần. Cũng lớn như vậy nhân. Còn quấn quýt này chút vấn đề, đã thành thục được không? Bất quá nói thật, tiểu bàn tử trong lòng cũng có chút khó chịu. Trưởng thành lời nói, nếu như tìm gà bị bắt lời nói, liền muốn thua luật pháp trách nhiệm a. Tính sai, sớm biết lời nói, liền cơm sáng đi. Nguyên đán dạ hội cuối cùng một trận khúc con mắt là ngủ huynh đệ của ta giường trên. Nha, không đúng, là ngủ ở ta giường nên huynh đệ. Ở cùng kêu lên đại hợp sướng bên trong, người chủ trì thành thực đi ra, bắt đầu 10 giây cuối cùng đếm ngược. 10, 9, Trình Dạ bốn người cũng đi tới trên ban công, nằm bệ cửa sổ, tê ngắm người bên ngoài cảnh sắc. 3, 2, 1, lúc đó Trung Kim chỉ giây đi hết 2020 năm vòng cuối cùng. Phanh, pháo hoa ở yên tĩnh trong bầu trời đêm nổ lên, toát ra thất thải mỹ lệ. 2021 năm tới, đây là tiệm năm đầu, giống vậy, cũng là một cái tiệm tân khai thủy. 2020 năm, Trình Dạ việc trải qua rất nhiều, cũng trưởng thành rất nhiều. Làm viên kia không khỏi điểm sáng rơi vào hắn mi tâm một khắc kia. Cuộc đời hắn quỹ tích, thật ra thì đã sớm lệch hắn vốn là phương hướng. Thật ra thì, Trình Dạ bổn ý cũng không phải là xưng là thời đại mới đời kế tiếp ép vương. Nhưng là không có biện pháp a. Tàn khốc thực tế thường thường cố ý cho hắn chế tạo giả bộ cơ hội, khiến hắn đang ngồi xạo lên tương đương trên đường càng đi càng xa. Nhìn kia đầy trời sáng lạng pháo hoa, Trình Dạ chắp hai tay, xuống chính mình năm mới nguyện vọng, đá mài đi trước, không kiêu không vội, giả bộ đường không có điểm dừng. Thế giới giả bộ người vô số, nhưng cuối cùng có thể được gọi là ép vương. Chỉ có một người, ta mục tiêu, chính là cái đó giả bộ giới vương ngồi. Đại lãng đào xa, 2021, cố gắng lên, nguyện vọng rất to lớn, nhưng đối với Trình Dạ mà nói, tồn tại thực hiện khả năng. Năm ngoái, Trình Dạ tay trắng dựng nghiệp, thông qua ngắn ngủi 7-8 tháng cố gắng, đạt thành, giả bộ phạm, thành tựu, mà năm nay, Trình Dạ phải tiếp tục cố gắng lên, bảo trì lại hiện tại đang ngồi xạo lên tương đương tài nghệ. Sau đó không ngừng sửa cũ thành mới, học tập tân tiến kiến thức, rơi ở phía sau liền muốn bị đánh. Đạo lý này từ xưa không thay đổi. Bàn về giả bộ, Trình Dạ đã tổng kết ra khá nhiều kinh nghiệm làm việc. Kết thúc, Trình Dạ, rửa mặt chuẩn bị ngủ đi. Ngày mai còn có lớp học ăn chung hoạt động chứ. Pháo hoa thịnh yến kết thúc, Viên Hoa vỗ vỗ còn trong công việc tổng kết Trình Dạ. Được, lập tức, Trình Dạ gật đầu một cái. Ngày mùng 1 tháng 1, sáng sớm, năm mới ngày thứ nhất, Trình Dạ lên phát một cái bằng hữu vòng, cũng bổ sung chính mình đẹp trai tự quay. Buổi sáng, phát hiện còn có 364 ngày liền muốn vượt năm. Hồi tưởng lại lần trước vượt năm, phảng phất ngay tại ngày hôm qua một năm, ở chỗ này, trước thời hạn chúc mọi người 2022 năm con cọp vui vẻ. 10 phút sau, Trình Dạ nghênh đón thứ nhất trả lời. Mục lãnh, được rồi, ngay cả bạn gái mình cũng không định gặp chính mình. Trình Dạ thoáng có chút bị thương. Trình Dạ, thu thập xong ấy ư, chúng ta phải chuẩn bị lên đường. Cửa, Viên Hoa đối với Trình Dạ hô. Được, tốt, lập tức, Trình Dạ mặc lên chính mình vũ nhung phục. Trên lưng bao, cùng Viên Hoa cùng đi ra nhà trọ. Ngành tài chính tụ họp hoạt động là do ban trưởng Nhan Vân Thanh cùng mấy vị ban ủy sau khi thương lượng quyết định vào hôm nay tiến hành tụ họp hoạt động. Vừa vặn hôm nay là kỳ nghỉ, thời gian tương đối sung túc. Hơn nữa cũng quả thật từ tựu trường đến bọn hắn bây giờ 2020 giới ngành tài chính cũng thế nào đang hoàng tụ qua. Vì vậy thừa dịp cơ hội lần này tăng tiến xuống trong đám bạn học hữu nghị cùng lớp học đang lúc lực ngưng tụ. Quan phương bên trên nói như vậy không sai, nhưng trên thực tế là Nhan Vân Thanh vị này gia nhập viện sẽ bên ngoài liên bộ mỹ nữ ban trường kéo thành cùng tụ họp. Bên kia công ty một cái tài trợ, Bất quá điều kiện tiên quyết là phải giúp một tay kéo lên mấy đơn làm ăn. Vì vậy, lần tụ hội này hoạt động cứ như vậy thúc đẩy. Tụ họp địa điểm ở kinh đô ngoại ô một nơi biệt thự nhỏ khu. Bên trong có 4-5 tòa 2 tầng biệt thự nhỏ bị tụ họp công ty nhận thầu. Đặc biệt tiến hành tụ họp bên ngoài cho mướn. Một ngày 3.000, một cái tương đối cao ngạch giá cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.